Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465, Vịnh Xuân. Trương Vấn, ghế giám khảo, Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường đều có chút mộng bức. Trịnh sư đệ, người đồ đệ kia đang dở cho quỷ gì? Vì cái gì Trảm Long kiếm còn không ra khỏi vỏ? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, tựa hồ sớm có dự liệu. Hắn định cho mọi người hiện ra một trận mở ra mặt khác chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch, ngoặc kép chấm hỏi, mấy trăm tên khán giả nhìn xem. Cả đám đều không rõ Trương Tiểu Phàm tính toán làm gì. Đại Trúc Phong, Trịnh Đại Lễ. Trịnh Đại Lễ cũng nhìn không hiểu Trương Tiểu Phàm đường lối. Nhưng vẫn là ôm quyền nói. Trước người Pháp Bảo đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm vác lấy Trảm Long kiếm. Bày cái tư thế cổ quái. Hai tay nắm lại. Trầm giọng nói. Vịnh Xuân, Trương Vấn. Trịnh Đại Lễ mộng bức nói. Ngươi không phải kêu Trương Tiểu Phàm sao? Trương Vấn là mấy cái ý tứ? Trương Tiểu Phàm trầm mặc một chút. Sư phụ ta nói, dùng bộ này quyền, liền phải nói như vậy. Trịnh Kiện, thật ngay thẳng đệ tử a. Trịnh Đại Lễ, ngoặc kép chấm hỏi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh về sau. Chính là xôn xao. Trịnh sư đệ, ngươi đồ đệ kia làm cái quỷ gì? Để đó Trảm Long kiếm không cần. Dùng nắm đấm ngăn cản pháp bảo. Điền Bất Dịch mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin. Các ngươi sẽ không có âm mưu gì à? Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Ngươi liền nhìn tốt à? Trịnh Đại Lễ trên mặt hiện ra tức giận. Hắn đây là ý gì? Là cảm thấy ta không xứng để hắn dùng kiếm sao? Dưới cơn nóng giận, Trịnh Đại Lễ khống chế tiên kiếm dẫn đầu xuất kích. Mang theo một mảnh kim quang. Tựa như tia chớp hướng về Trương Tiểu Phàm chạm đi. Trương Tiểu Phàm nhìn xem Trịnh Đại Lễ tiên kiếm đánh tới. Trong đầu một mảnh thanh minh. Hồi tưởng đến Trịnh Kiện truyền cho hắn kỳ dị thân pháp. Người đồ đệ kia có phải hay không ngu? Tăng Thúc Thường nhịn không được hét lớn. Vì cái gì còn không né tránh à? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm bóng dáng nhoáng một cái. Chợt liền phảng phất vượt qua liễu không ở giữa khoảng cách. Nháy mắt vòng qua đánh tới tiên kiếm. Xuất hiện tại Trịnh Đại Lễ trước mặt. Sau đó, tay phải nắm tay. Bên phải đấm thẳng công kích. Bành! Trịnh Đại Lễ còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm giác trên gương mặt truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Sau đó, thân thể của hắn cũng là tùy theo bay ngược mà ra. Đậu phộng! Dưới đài quan chiến Tăng Thư Thư rụi rụi con mắt. Phảng phất tưởng rằng chính mình nhìn lầm đồng dạng. Điền Bất Dịch bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ Trịnh Kiện, mập lùn thân thể đều đang run rẩy. Ngươi dạy cái gì đồ đệ? Thất mạch hội võ đấu pháp. Há lại lưu manh ẩu đà. Thật sự là thượng bất chính hạ tác loạn. Toàn trường khán giả, lần nữa xôn xao. Quả nhiên là một trận mở ra mặt khác chiến đấu. Tăng Thúc Thường cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh sư huynh, cái này, đây là ngươi dạy. Trịnh Kiện đương nhiên gật đầu. À, không phải vậy sao? Người nào quy định nhất định phải dùng pháp bảo? Nắm đấm không được sao? Phía trước những cái kia tranh tài nhàm chán chết rồi. Nhìn đến ta đều ngủ thiếp đi. Liền mẹ nó ngốc đứng tại hai đầu. Chỉ huy pháp bảo đối oanh. Giống cái này mới thỏa nguyện nha. Vịnh Xuân bài linh quang ba động quyền. Quyền quyền đến thịt. Ồ, Tiểu Phàm thật đúng là có ta phong phạm. Không lưu tình chút nào. Trọng quyền xuất kích a. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có nhục nhã nhạn, có nhục nhã nhạn a. Điền Bất Dịch phẫn nộ quát. Đường đường môn phái tu chân đệ tử, thế mà cùng trong thôn vô lại đồng dạng ẩu đà. Dưới đài quý tộc đệ tử từng cái mắt trừng chó ngốc. Bốn cái lôi đài đồng thời thi đua. Chỉ có nơi đây, chỉ có Trịnh Đại Lễ gãy xương âm thanh. T, chấm ngoặc kép, nhìn xem Trịnh Đại Lễ như cái ngốc bảo đồng dạng bị đánh tới đánh lui. Tất cả mọi người phảng phất cảm đồng thân thụ, nhộn nhịp hít vào khí lạnh. Bất quá, dạng này đánh nhau nhìn qua, thật là mẹ nó nhiệt huyết a. Trên đài, Trịnh Đại Lễ bị Trương Tiểu Phàm một bộ Vịnh Xuân liền quyền cho đánh mộng bức. Đây chính là lấy linh khí thôi phát nắm đấm. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Đây chính là các ngươi bình thường không luyện chiêu thức kỹ pháp chỗ xấu. Gặp phải giống ta đệ tử dạng này quyền quyền đến thịt liền trợn tròn mắt a. Trịnh Kiện cười có thể tiện có thể tiện. Lúc này, Trịnh Đại Lễ trực tiếp bị Trương Tiểu Phàm một cái đấm móc oanh lên bầu trời. Trương Tiểu Phàm liên đạn. Trương Tiểu Phàm hét lớn. Cả người giống như đạn pháo xông lên bầu trời. Nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Đại Lễ bên người. Chợt lại là đánh một cùi trỏ nện vào Trịnh Đại Lễ trên bụng. Trịnh Đại Lễ thân thể nháy mắt cong thành con tôm hình. Lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống dưới. Lại là một bộ liên kích. Dầm dầm dầm. Chấm ngoặc kép. Trịnh Đại Lễ sưng mặt sưng mũi ngã trên lôi đài. Điền Bất Dịch khóe mắt đi theo co quắp một cái. Nháy mắt sau đó. Hắn vọt thẳng đến trên lôi đài. Ôm lấy Trịnh Đại Lễ xem xét. Lỗ mũi kém chút tức điên. Trước mắt Trịnh Đại Lễ mặt sưng phù giống đầu heo. May mà Thanh Vân môn đệ tử nhập môn đều có chém cây trúc chương trình học. Xem ra nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ cũng không có gì trọng thương. Tiểu Phàm còn là biết rõ phân tắc. Chỉ là giờ khắc này Trịnh Đại Lễ đã bị triệt để đánh ngất xỉu đi qua. Cái này Trương Tiểu Phàm, quả thực chính là cái hình người dã thú. Chấm ngoặc kép, Tăng Thư Thư sắc mặt càng trắng hơn. Đại Trúc Phong Trịnh Đại Lễ thật thảm a. Theo một câu kia, Vịnh Xuân, Trương Vấn, về sau liền bị đánh liền tiên kiếm đều quên vận dụng. Hoàn toàn bị đánh mộng bức. Chấm ngoặc kép, cái này đổi ai cũng cùng dạng. Người nào mẹ nó có thể nghĩ tới cái này Trương Tiểu Phàm sẽ trực tiếp đi lên chính là một bộ. Hoàn toàn không có cơ hội phản ứng liền trực tiếp nghỉ cơm. Quá đáng sợ, ta đến mau nói cho ta biết bọn họ mạch này các sư huynh. Gặp phải cái này Trương Tiểu Phàm nhất định phải chú ý. Tốt nhất chính là nắm lấy tiên kiếm đấu pháp. Tốt xấu cũng có sức hoàn thủ a. Ngàn vạn không thể ngự kiếm. Nếu bị gần thân, không có mắt thấy. Ta cũng đi. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Chỉ một thoáng. Khán giả tan tác như chim muông. Cả đám đều đi tuyên dương Trương Tiểu Phàm vừa rồi khủng bố dáng dấp đi. Trương Tiểu Phàm, Thanh Vân môn người tàn nhẫn số một hình tượng. Cứ như vậy sinh ra. Trên võ đài trung ương, tranh tài như cũ tại tiến hành. Điền Bất Dịch lúc này đã đem Trịnh Đại Lễ đưa về Tô Như nơi đó chăm sóc. Chính hắn thì là bộ mặt tức giận đi tới Đạo Huyền bên người. Đạo Huyền sư huynh, ngươi lại không quản một chút cái kia Trịnh Kiện. Hắn liền muốn lật trời. Đạo Huyền nghe vậy, nghi ngờ nói. Trịnh sư đệ lại ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Lại cầm ngươi thấp nói chuyện. Điền Bất Dịch trì trệ. Cảm xúc đều không ăn khớp. Dầu dĩ nói. Không phải. Không nói cái này. Chấm ngoặc kép. Vậy nói gì? À. Còn nói Trương Tiểu Phàm ra ra hắn đi tiểu ngươi một thân sự tình. Mắt thấy Đạo Huyền bên người mấy cái thủ tọa đều tại nén cười. Điền Bất Dịch giữ chặt Đạo Huyền cánh tay nói. Cũng không phải. Ngươi đừng ngắt lời. Nghe ta nói. Trịnh Kiện quá đáng. Thất mạch hội võ. Chúng đệ tử so tài đạo pháp. Có thể ngươi đoán con hàng kia cho hắn đệ tử kia làm sao dạy. Đạo Huyền nghe vậy lại càng kỳ quái. Làm sao dạy. Có thể đem ngươi tức thành dạng này. Điền Bất Dịch lập tức liền đem sự tình vừa rồi thêm mắm thêm muối cho Đạo Huyền nói một lần. Đạo Huyền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đạo Huyền sư huynh. Cái này gió không thể dài a. Chúng ta Thanh Vân môn chính là ngàn năm đại phái. Càng là tiên đạo môn phái, làm sao có thể giống phàm nhân lưu manh đồng dạng dùng nắm đấm ẩu đà. Đúng đấy, cái này muốn truyền đi. Chúng ta Thanh Vân môn danh dự quét rác a. Chấm ngoặc kép, Thương Chính Lương cùng Thiên Vân đạo nhân nhộn nhịp nói xong. Đạo Huyền khoát tay, đều đừng nói. Ta nhìn, các ngươi không phải sợ quý tộc danh dự làm sao. Mà là lo lắng đệ tử của các ngươi bị Trịnh sư đệ tử hành hung một trận a. Thương Chính Lương cùng Thiên Vân lập tức im lặng im lặng. Ta lại cảm thấy Trịnh sư đệ cái này cách làm, mặc dù có chút thô lỗ, nhưng có đạo lý riêng của nó. Thất mạch hội võ mục đích là cái gì? Chính là giới miễn các đệ tử thật tốt tu hành. Chúng ta vì sao cho các đệ tử nhập môn khóa thứ nhất chính là chém hắc tiết trúc? còn không phải là vì rèn luyện bọn họ thể phách, để tránh yếu đuối. Trịnh sư đệ truyền Trương Tiểu Phàm quyền pháp, chính là muốn để các ngươi minh bạch, sinh tử vật lộn cũng không phải là đứng tại cái kia không nhúc nhích đối đầu pháp bảo. Chính ma đại chiến, quỷ dị thủ đoạn đếm không hết, nếu đều là như vậy, khó tránh khỏi nhận ma giáo yêu nhân ám toán. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền chậm rãi mà nói, cái này dự tính ban đầu là tốt, các ngươi phải hiểu Trịnh sư đệ khổ tâm. Huống hồ, dùng nắm đấm cũng không phải là cái gì gian lận, Điền sư đệ đệ tử chỉ là lo sợ không yên ở giữa mất bố cục. Nhưng nếu là tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, hắn dùng quyền, các ngươi liền sẽ không né tránh sao? Có thể né tránh pháp bảo, trốn không thoát nắm đấm. Cái kia còn sửa cái gì tiên? Dứt khoát đi chân núi làm ruộng a. Nghe Đạo Huyền kiểu nói này, Điền Bất Dịch cũng trở lại mùi vị đến. Đúng a, dùng nắm đấm cũng đồng dạng có thể tránh thoát a. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, pháp bảo đều đuổi không kịp, huống chi người nắm đấm đâu. Nhìn thấy Điền Bất Dịch mỗi người xấu hổ không nói, Đạo Huyền thở dài, đều hiểu, minh bạch. Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương cùng Thiên Vân nhỏ giọng nói, minh bạch liền trở về tiếp tục chủ trì so tài. Bị người tay không tấc sắt đánh cho hồ đồ còn có mặt mũi tới tìm ta cáo trạng, thật sự là mất mặt xấu hổ. Ngoặc kép, Điền Bất Dịch ấm ức trở về lúc, lại phát hiện Trịnh Kiện Chính nói cười yến yến nhìn xem hắn. Cáo trạng đi à nha? Nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ không được đến tán thành nha. Điền Bất Dịch trừng Trịnh Kiện, cả giận nói, dựa vào một bộ con rùa quyền đả thắng so tài có cái gì kiêu ngạo? Thắng mà không võ. Trịnh Kiện cười hắc hắc, ô, vậy ý của ngươi là, không dùng quyền đầu, dùng Trảm Long kiếm là được rồi. Điền Bất Dịch lập tức nghẹn lời, Trịnh Kiện nói không sai. Dù cho không dùng quyền đầu, dùng Trảm Long kiếm, Trịnh đại lễ tám thành hay là thua. Nhiều nhất chính là thua thể diện một chút mà thôi. Hừ, ngươi chớ đắc ý, dạng này xáo lộ dùng một lần liền vô dụng. Tiếp xuống đối thủ đều sẽ đề phòng ngươi đệ tử kia. Còn nghĩ đầu cơ trục lợi, không thể nào. Điền Bất Dịch không cam lòng nói. Trịnh Kiện cười ha ha, một lần là đủ rồi. Bất quá, ngươi đoán xem ta đồ đệ kia vòng tiếp theo sẽ tiếp tục cận thân đâu, còn là dùng Trảm Long kiếm đâu? Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, binh giả, quỷ đạo vậy, kỳ thực yếu ớt, yếu ớt thì thực, lão Điền a, ngươi nha, não không đủ dùng, không có cách nào, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười nhưng đắc ý, thủ tọa ở giữa đều là như vậy, đệ tử dự thi bọn họ ở giữa liền càng mẹ nó loạn. Phàm là thành công tấn cấp top 16, từng cái nhìn hướng Trương Tiểu Phàm ánh mắt đều tràn đầy quỷ dị. Chính như Trịnh Kiện nói, bọn họ hiện tại hoàn toàn đoán không được trận tiếp theo Trương Tiểu Phàm sẽ dùng cái gì chiến thuật. Là sẽ dùng Trảm Long kiếm, còn là tiếp tục dùng bạo lực Trương Tiểu Phàm liên đạn, hoặc là còn có những thứ chưa biết khác con bài chưa lật. Rõ ràng Trương Tiểu Phàm chỉ là Ngọc Thanh Ngũ, có thể còn lại tấn cấp người đều thành tâm khẩn cầu chính mình không cần đối đầu Trương Tiểu Phàm. Liền Tiểu Trúc Phong Lục Tiết Kỳ, nhìn Trương Tiểu Phàm ánh mắt đều có chút là lạ. Vạn nhất bị nắm đấm đánh vào trên mặt, Lục Tiết Kỳ cảm giác chính mình biết điên mất. Trịnh Kiện môn hạ Ngọc Thanh Ngũ, khủng bố như vậy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.